mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Giữa vợ chồng bát vinh bát xỉ, lần đầu tiên thử thời điểm cũng không có thành công. Thẳng đến 10 lần sau, tay nàng đều bị tú hoa châm chát sưng lên tài thành công một cái. Vẫn là nhất giai hạ phẩm, mấy ngày nay nàng cơ hồ mê muội, luôn luôn tại tú bình an phủ phù tú. Có thế này tăng lên tới trung phẩm ân ni dựa theo chính mình tiến độ cùng thời khanh so với hạ. Phát hiện chính mình hoàn toàn so ra kém hoa có mộc có. Không biết, thời khanh là từ tiểu cùng mẫu thân học theo, lại khởi là thời khinh khinh thay đổi giữa chừng nhân có thể so sánh. Hơn nữa, thời khanh học tập phù theo thời điểm, cổ võ cấp bậc dĩ nhiên là tiên thiên, phóng thích nguyên lực rất đơn giản. Hơn nữa, có được thêu trụ cột ở, học đứng lên tự nhiên không khó. Bởi vậy, chẳng phải thời khinh khinh bổn, mà là thua ở trên vạch xuất phát. Nàng như vậy điểm thời gian có thể chính mình nghiên cứu dùng không phải cổ võ hệ thống dị năng hệ. Thống đến tú chế thành công phù tú, có thể nói là khai sáng khơi dòng hành động. Thời khanh nếu là đã biết, phòng chừng có thể tức chết đi lại. Thời khinh khinh tiếp tục bình an phù phù theo tú chế. Lần này thực thành công, cấp bậc trực tiếp đạt tới nhất giai thượng phẩm, lại liên tục tú 10 chương phù tú, có tam chương phù tú đạt tới nhất giai cực phẩm cấp bậc. Dị năng tiêu hao không? Thời khinh khinh nắm thủy hệ tinh hạch tiếp tục hồi phục đứng lên. Cũng bắt đầu nhất tâm nhị dụng ở trong đầu tìm kiếm tân phù tú. Cực đêm 100 thiên sẽ đã đến. Đội ngũ nhân tuy rằng đều ở cùng nhau, nhưng cái khó bảo sẽ không đi quang. Hơn nữa cực đêm giữa rất nguy hiểm, động vật thực vật đều biến dị. Bọn họ này một hàng phải về đến đế đô, không thể nghi ngờ nan càng thêm nan. Thời khinh khinh cùng những người này ở chung vài ngày nay. Tự nhiên không hy vọng bọn họ sẽ chết, cho nên cái dạng gì phù tú có thể đến giúp bọn họ đâu. Cẩn thận tìm tìm, thời khinh khinh sàng chọn qua đi, tập trung không gian phù tú. Này phù tú thoạt nhìn phức tạp rất nhiều, cũng là lập tức tối tài cắn vì đại gia sử dụng. Thời khinh khinh cẩn thận vẽ không gian phù tú, hồi phục hảo dị năng sau, trước trên giấy họa mấy lần, đợi trong đó hoa văn tất cả đều minh bạch, này mới bắt đầu tú đứng lên. Vừa mới bắt đầu, thời khinh khinh cũng không có sử dụng dị năng, nàng cũng biết chính mình tú kỹ bạc nhược, cho nên muốn hoàn toàn hiểu rõ một cái phù tú là rất khó rất khó. Kia giờ phút này, nàng chỉ có thể sử dụng bổn phương pháp, thì phải là trước phổ thông tú xuất ra, đợi quen thuộc sau, lại đi dùng dị năng đến tú chế. Kỳ thật, thời khinh khinh cảm thấy dùng dị năng cũng rất tốt. Nói như vậy dị năng giả đều có thể sử dụng, nếu là dùng nguyên lực, kia không có tu tập qua cổ võ nhân liền không thể dùng. Buổi tối, thời khinh khinh lại đâm một tay bao, Quý Mặc Ngôn nhìn đến hậu tâm đau không thôi, muốn nói không nhường nàng học này, nhưng là minh bạch khuyên không xong nàng, chỉ có thể mạnh mẽ nhường nàng tạm thời buông, chóc tay nàng cho nàng bôi thuốc, thời khinh khinh nhìn hắn nghiêm cẩn bộ dáng. Cảm thấy nhuyễn nhuyễn, kỳ thật trên ngón tay có chút đau, lúc này lại không cảm giác. A Mạc, người cùng tiểu hành đi khác phòng ngủ đi, thời khinh khinh mở miệng nói. Ngoặc kép chấm hỏi, vì sao ba chữ, thiếu chút nữa bị Quý Mặc Ngôn viết ở trên mặt, chính ngươi làm, còn trách ta, thời khinh khinh chừng hắn liếc mắt một cái, muốn ăn thịt không có cửa đâu, khi đó đều nói cho hắn không lần sau. Còn không tưởng thật, lúc này cũng không thể trách nàng, hắn có thể nói cái gì? Chính mình làm, quỷ cũng muốn đi hoàn, Quý Mặc Ngôn đáng thương hề hề xem thời khinh khinh, ta đây nghe lời, có thể có lần sau sao? Không có lần sau cái gì? Đáng sợ, thời khinh khinh xem hắn như vậy, là rất muốn cười, nhưng nàng muốn nhịn xuống, bảo trì cao lãnh bộ dáng, nhìn ngươi biểu hiện Quý Mặc Ngôn nắm chảo. Nhẹ nhàng, ta sẽ hảo hảo biểu hiện, tranh thủ rộng rãi xử lý. Thời khinh khinh thủ động tái kiến, trước viết 100 lần giữa vợ chồng bát vinh bát xỉ. OCV by Love Dayo, hết chương.